Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1077, Lâm Dịch hứa hẹn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Dịch, Vũ Tình, Hoang Lưu Thần Tướng, Phương Linh Lung bốn người tụ tại Tinh Thần Điện trong, người trước đã đại khái đem Tu La Thành chuyện bên kia giảng thuật một lần. Hoang Lưu Thần Tướng tuy rằng cũng là đánh đầu óc trong vui vẻ, nhưng vẫn chưa giống trời bên ngoài thần như vậy nhảy cẫng hoan hô, hắn nghĩ đến càng sâu xa. Tu La tộc những cái kia thành trì ăn lớn như vậy thua thiệt, không có khả năng nén giận, rất có thể đúng ngóc đầu trở lại. Hoang Lưu Thần Tướng chậm rãi nói. Phương Linh Lung tuy rằng cũng không nói chuyện, nhưng là đúng ghé mắt nhìn về phía Lâm Dịch lộ ra vẻ hỏi thăm. Lâm Dịch im lặng không nói, vẫn chưa vội vã có kết luận, tựa hồ đang đợi cái gì. Cũng không lâu lắm, nghĩ hậu thần sắc ngưng trọng đi tới trong đại điện, trầm giọng nói. Chủ nhân, đã đạt được tin tức xác thật Tu La tộc một vị lão thành chủ tên là Phong Nguyệt Tùng thần tướng đứng ra, sẽ liên hợp vứt bỏ vùng đất 28 tòa thành trì, cấu thành chư thần liên minh, được xưng trăm vạn thần binh, mấy nghìn tên thần tướng đến đây vây thành, nhưng lại sẽ đi Thiên Thần Cung điện thỉnh cầu viện trợ. T, ngoại trừ Lâm Dịch cùng Vũ Tình, Hoang Lưu thần tướng cùng Phương Linh Lung đều là thần sắc đại biến, trong mắt lóe lên một cái sợ hãi. Bọn họ tuy rằng sớm có dự liệu Tu La tộc không có từ bỏ ý đồ, nhưng làm thế nào cũng không nghĩ tới sẽ chọc cho xuất động tĩnh lớn như vậy. Ngoại trừ thiên giới chư thần vừa tới vứt bỏ vùng đất đoạn hỗn loạn thời đại, lúc này đây xứng đáng vứt bỏ vùng đất quy mô lớn nhất một lần chiến tranh. Mặc dù đối với Lâm Dịch thực lực có hiểu một chút, nhưng Hoang Lưu thần tướng cùng Phương Linh Lung vẫn là không nhịn được âm thầm kinh hãi. Trăm vạn thần binh, mấy nghìn tên thần tướng, như vậy thế lực khổng lồ quả thực có thể cường thế đạp vỡ Hoang Lưu thành. Hôm nay Hoang Lưu uông toái hai thành chung vào một chỗ, thần binh số lượng cũng bất quá 10 vạn, thần tướng toàn bộ chung vào một chỗ chỉ có hơn 10 vị. So sánh thực lực kém quá mức cách xa. Đương nhiên, bất luận làm sao, Hoang Lưu thành chính mình Lâm Dịch mà Lâm Dịch chính mình phong thần sách. Nhưng chư thần liên minh đã có Thiên Thần Cung điện lấy tư cách chống đỡ, hơn nữa Thiên Thần Cung điện trong còn đáp xuống một vị vứt bỏ vùng đất cái tay che trời tồn tại. Thủ hộ thần, bản tôn xuất hiện lúc Lâm Dịch vẫn chưa làm cho người ngoài thấy, Phương Linh Lung bọn người cũng không biết bản tôn tồn tại. Mặt khác, Phong Nguyệt Tùng bắn tiếng phá thành lúc tàn sát hàng loạt dân trong thành 3 ngày. Nghĩ hậu cái trán cũng mơ hồ hiện ra tầng một tinh mịn mồ hôi hột, có thể thấy được trong lòng nàng áp lực. Lâm Dịch có vẻ cực kỳ bình tĩnh, cười hỏi, nói như vậy còn có 3 tòa thành trì không có gia nhập chư thần liên minh. Hạ tộc, Phong tộc cùng Nghiễm Hàn cung, đúng 3 cái thế lực lớn. Nghĩ hậu thân giấu thực kiến trên 100 vạn, tin tức cực kỳ linh thông. Lâm Dịch nhìn lo lắng sung sung Hoang Lưu thần tướng cùng Phương Linh Lung, cười nói. Ngươi xem, vẫn là có thế lực xem trọng chúng ta. Chấm, ách, Phương Linh Lung ngâm khẽ một tiếng, nàng làm sao đều không nghĩ ra, đều lửa cháy đến nơi, Lâm Dịch làm sao còn có thể cười được. Lâm Dịch thu dáng tươi cười, trong mắt lóe lên một cái hàn quang, trầm giọng nói. Đúng phải sớm làm chuẩn bị, trầm ngâm ít, Lâm Dịch đạo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Linh Lung, ngươi trở về Uông Toái Thành, đem thần thành đại hội tình huống nói một chút, đem bên kia thiên thần cùng phàm dân toàn bộ chuyển rời đến Hoang Lưu Thành trong. Phương Linh Lung gật đầu. Hai tòa thành trì tách ra, Lâm Dịch rất khó có tinh lực bôn ba tại giữa hai thành. Hơn nữa từ lúc mấy trăm năm trước Lâm Dịch tiện tay tại Hoang Lưu thành xung quanh bố trí rất nhiều trận pháp, những năm gần đây, một có thời gian, Lâm Dịch liền sẽ đem cảm ngộ trận pháp chi đạo, vận dụng tại Hoang Lưu thành xung quanh. Đây là một đạo rất khó công phá phòng tuyến, mà Uông Toái thành nhưng không có loại này bình chướng bảo hộ. Phương Linh Lung đạo, Lâm huynh, ngươi sớm một chút bế quan đi, đột phá đến tướng cấp mới là trận đại chiến này thủ thắng then chốt. Lâm Dịch đột phá đến tướng cấp không chỉ là thực lực của chính mình mang tới cải biến, cũng có thể đem phong thần sách uy lực phát huy phải lớn hơn nữa, phóng xuất ra bên trong sở hữu tướng cấp thiên thần. Những người này mới là cùng chư thần liên minh đối kháng căn bản. Lâm Dịch khoát tay nói. Trước không vội, chuyện này phải cùng Hoang Lưu Uông Toái hai thành mọi người nói một chút, bọn họ có hiểu rõ tình hình quyền lợi, cũng có đi lưu quyền lợi. Thật đơn giản một câu nói, lại làm cho Phương Linh Lung trong lòng ấm áp. Tuy rằng biết rõ tin tức này bạo lộ ra, có lẽ sẽ làm cho Hoang Lưu thành thực lực đại giảm, nhưng Lâm Dịch vẫn không có lựa chọn giấu giếm. Hoang Lưu thần tướng cười cười, đạo, cũng tốt, ta đây tuổi đã cao tùy chung sống được bình thản, thân bất do kỳ, lúc này đây liền theo ngươi điên một cái. Phương Linh Lung đứng lên, trầm giọng nói, ta hiện tại liền chạy trở về, nhanh thôi đem người bên kia mang về. Ân, Lâm Dịch gật đầu, đạo, ta đem việc này cùng Hoang Lưu thành bên này tu sĩ nói một chút. Lâm Dịch phân phó Trương Đại Long chờ vài cái trận minh tu sĩ, nhanh chóng đi quen thuộc Hoang Liêu thành phụ cận trận pháp bố trí, nhanh thôi nắm giữ, một khi có kẻ thù bên ngoài đột kích đây là Hoang Liêu thành đạo thứ nhất bình chướng. Trương Đại Long đám người ở Tu La thành bên ngoài gần như vẫn chưa tham dự tranh đấu, từng cái một tinh thần chấn hưng ầm ầm đáp ứng. Lâm Dịch, Vũ Tình, Hoang Liêu thần tướng ly khai tinh thần điện đi tới Hoang Liêu thành giữa không trung. Phía dưới không ít tu sĩ còn đang cao giọng nghị luận, vẻ mặt phấn khởi, bàn luận lúc này đây thần thành đại hội, chỉ có một số ít thiên thần mặt có vẻ buồn rầu, nhìn ra cái này phía sau ẩn núp nguy cơ. Nhìn thấy Lâm Dịch đám người đi tới giữa không trung, phía dưới tiếng nghị luận dần dần biến mất, vô số đạo toàn bộ ánh mắt ngưng tụ tại trên người một người. Lâm Dịch cất giọng nói, có một việc muốn nói cho Hoang Liêu thành trong mỗi người, tất cả mọi người có lựa chọn của mình, đi hoặc lưu. Thần thành đại hội phát sinh sự tình, chắc chắn các vị đã rõ ràng. Tu La thành chờ đông đảo thành trì tại trên tay ta bị thua thiệt nhiều, hơn nữa ta Lâm Dịch tay trong có tử phủ tiên các chờ trọng bảo, hôm nay vứt bỏ vùng đất có 28 tòa thành trì cấu thành chư thần liên minh, thần binh trăm vạn, thần tướng mấy nghìn, đồng thời đã chiếm được thiên thần cung điện hỗ trợ, ít ngày nữa sắp vây quanh Hoang Liêu thành. Hoang Liêu thành trong như chết yên lặng, bầu không khí cực độ áp lực. Lâm Dịch hít sâu một hơi, chậm rãi nói. Hiện tại Hoang Liêu thành trong mỗi người đều có thể lựa chọn đi hoặc lưu, đi có lẽ là đầu sinh lộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lưu lại chắc chắn đối mặt một hồi ác chiến, rất có thể sẽ chết trận xa trường, ra ngựa bọc thay. Ta Lâm Dịch chỉ có thể bảo đảm một chút, đem hết toàn lực bảo vệ Hoang Liêu thành. Chỉ cần ta Lâm Dịch không chết, Hoang Liêu thành liền sẽ không bao giờ phá. Đây là ta Lâm Dịch hứa hẹn. Đủ qua nửa ngày, phía dưới vẫn đang không ai đáp lại, mỗi người thần sắc đều cực kỳ phức tạp. Hoang Liêu thần tướng đầu tiên đứng ra, lớn tiếng nói. Hoang Liêu thành mặc dù là ta một tay thành lập nhưng tại Lâm Dịch trong tay chân chính sống ra tôn nghiêm, ta không sẽ rời đi, dù cho bảo vệ một điểm cuối cùng vinh quang. Tinh thần điện đông đảo tu sĩ đối với Lâm Dịch nhất trung thành, tuy rằng trước tiên bị chư thần liên minh trăm vạn thần binh thần tướng chấn đắc tráng váng đầu nhưng vẫn cao giọng nói. Chúng ta lưu lại, bảo vệ Hoang Liêu thành, bảo vệ Hoang Liêu thành, một cái cũng không phải là tinh thần điện thiên thần đứng dậy cất giọng nói. Lâm Dịch điện chủ, lời nói lời trong lòng, ta nghe được tin tức này phản ứng đầu tiên chính là quay đầu bỏ chạy. Xung quanh truyền đến một hồi thiện ý tiếng cười, không ai cười nhạo hắn nhát gan, đây là nhân chi thường tình. Nhưng mà, người này đang nói chuyển biến, lớn tiếng nói. Lâm Dịch điện chủ, chuyện này ngươi vốn có thể giấu giếm xuống tới, nhưng ngươi nhưng không có. Ta Bành Vũ bây giờ chọn lựa lưu lại cùng ngươi, cùng mọi người, cùng Hoang Liêu thành kề vai chiến đấu, không vì cái khác, liền vì ngươi cái này một phần thẳng thắn thành khẩn. Tốt, xung quanh vang lên một mảnh tiếng khen, cách chương.